Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 731. Tô Đào lập tức tỏ vẻ đã tiếp thu. Vũ bà bà sau khi gõ cửa xong, vẫn không nhịn được nói một câu, hãy giữ vững sự xuất sắc hiện tại của cháu. Tô Đào, vâng. Hai tiếng sau, từng thi thể bị hoa ăn thịt người nhả ra. Sau khi bị nuốt vào, trong thời gian ngắn sẽ không đột tử, nhưng sẽ dần dần chết vì ngạt thở, vì vậy nét mặt của các thi thể đều rất dữ tợn và méo mó. Từ kỳ tiến lên đếm, có khoảng hơn 80 thi thể, trong đó có 6 dị năng giả. Cuối cùng anh chỉ lấy tinh hạch, thi thể đều bị thiêu rụi. 6 tinh hạch dị năng giả đa số là dị năng ngũ hành tương đối phổ biến, chỉ có một cái choáng váng. Là đặc biệt hơn, khi sử dụng, có thể khiến những người trong phạm vi 3 mét xung quanh rơi vào trạng thái choáng váng, không thể sử dụng dị năng, cũng không thể phán đoán phương hướng, giống như con ruồi mất đầu. Tô Đào cất tinh hạch, dặn dò Tề Vân Lam và những người khác. Tiếp tục quan sát theo dõi những người còn lại, tôi đoán bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ đi như vậy, nói không chừng đang ẩn nấp trong bóng tối, chờ cơ hội cắn chúng ta một cái. Ngoài ra, hãy dặn những người thuê nhà đừng ra khỏi Đào Dương và Đông Dương, tránh bị những người này bắt được trở thành đối tượng trả thù trút giận. Cuộc họp nhỏ kết thúc, Tô Đào tìm Vũ bà bà, đưa 6 tinh hạch dị năng giả cho bà. Vẻ mặt Vũ bà bà có chút nặng nề. Tuy biết những người này phải chết, nhưng mỗi lần nhìn thấy thứ này, ta đều nghĩ, đã mạt thế rồi, tang thi dị chủng hoành hành, tại sao con người vẫn còn tự ghế hại lẫn nhau? Tô Đào lắc đầu, cháu cũng không hiểu, cháu chỉ biết chúng ta không phải là cứu thế chủ, không thể bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người, nên cũng không cần phải bận tâm đến vấn đề này. Vũ bà bà nhìn cô thật sâu. Cháu còn nhỏ mà đã nhìn thấu đáo như vậy, được rồi, 6 tinh hạch dị năng giả này ta lấy trước, đến lúc đó chế tạo ra vũ khí phù hợp rồi sẽ mang cho cháu xem, mau đi làm việc đi. Tô Đào thiếu ngủ trầm trọng, cố gắng vực dậy tinh thần tiếp tục làm việc. Bản vẽ kỹ thuật khu Tây Ba đã gần hoàn thành, và đã bắt đầu di dời phần lớn cư dân khu Tây Ba, đợi đến ngày hôm đó cô sẽ xây dựng nhanh chóng trong một hơi. Điều nằm ngoài dự đoán của Tô Đào là, theo quy hoạch khu đô thị mới, khu Tây Ba lại có thể giải phóng ra 5.000 mét vuông đất trống. Khu trưởng Tạ không thể tin được, chắc chắn chứ. Sao lại có nhiều đất trống như vậy? Kỹ sư giải thích, vì bà chủ Tô có thể xây nhà cao tầng, như vậy, có thể chứa gấp đôi, thậm chí gấp 3 dân số trước đây, cho nên mới giải phóng ra nhiều đất như vậy. Khu trưởng Tạ nhìn Tô Đào để xác nhận. Tô Đào gật đầu, 20 tầng không thành vấn đề, xây cao hơn nữa, chi phí sẽ phải tăng lên gấp nhiều lần. Hệ thống quy định, cứ 5 tầng chi phí xây dựng sẽ tăng gấp đôi, 10 tầng tăng gấp 4, cứ như vậy. Khu trưởng Tạ ánh mắt sáng rực, tại sao Đông Dương không xây nhà cao tầng để chứa nhiều dân số hơn? Bởi vì không có nhiều vật liệu xây dựng như vậy, cũng không có điều kiện thi công và đủ công nhân. Dị năng của Tô Đào thật sự phi thường, một mình cô một đội thi công siêu cấp, hầu như không cần nghĩ đến bất kỳ vấn đề thực tế nào. Tô Đào cười tủm tỉm hỏi, khu trưởng Tạ, 5.000 mét vuông này khu Tây Ba có sắp xếp gì không? Khu trưởng Tạ tinh ranh lập tức nghe ra ý tứ trong lời nói của cô. Không có sắp xếp gì khác, nếu Đào Dương cần, cũng là vinh hạnh của khu Tây Ba chúng tôi, ha ha. Tô Đào cũng không khách sáo với ông ta, vui vẻ nhận lấy, quay về liền chuẩn bị mở rộng khu nhà ở của Đào Dương. Có mảnh đất này, xây nhà lên, cho thuê phòng, ước chừng đầu tháng sau có thể thuận lợi nâng cấp hệ thống lên LV7. Cửa hàng thuốc, cô mong đợi từ lâu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 732. Nâng cấp lên LV7 cần đáp ứng số lượng người thuê nhà đạt 1.000 người, và tiêu tốn 12 triệu liên bang tệ. Liên bang tệ cô không thiếu, có sự ủng hộ hết mình của lão thủ trưởng, dù trừ đi chi phí xây dựng lá chắn bảo vệ cho toàn bộ khu Tây Ba, tổng tài sản của cô vẫn còn hơn 150 triệu. Và cô ước tính, chi phí xây dựng toàn bộ khu Tây Ba cũng sẽ không vượt quá 60 triệu liên bang tệ. Số tiền còn lại hoàn toàn đủ để nâng cấp. Thật sự là quá giàu có. Số tiền này cô dự định để dành cho việc xây dựng quân đội riêng, còn có hỗ trợ nhóm của thẩm vấn trình nghiên cứu. Đây chính là khí phách của người có tiền, cô của một năm trước tuyệt đối không thể ngờ rằng mình có một ngày có giá trị tài sản hơn 100 triệu. Đang mải mê suy nghĩ, khu trưởng Tạ đột nhiên hơi dè dặt hỏi. Bà chủ Tô, sau khi xây dựng khu Tây Ba xong, tôi cần làm việc với ai, có cần làm quen trước không? Tô Đào nhất thời chưa phản ứng kịp ý của ông ta là gì, nhưng nhìn bộ dạng bồn chồn lại muốn nói lại thôi của khu trưởng Tạ, cô đã hiểu ra. Ông ta sợ cô sẽ cử một lãnh đạo xuống, thay thế ông ta để trực tiếp quản lý công việc của khu Tây Ba. Tô Đào nghi mặt nói, khu Tây Ba đến lúc đó vẫn phải làm phiền khu trưởng Tạ quản lý, còn những tòa nhà mới xây dựng, các ông là trực tiếp phân phối cho cư dân nhà ở cũ, hay cho thuê, hoặc là bỏ trống, đều tùy các ông, Đào Dương chỉ có hai yêu cầu. Thứ nhất, nếu cho thuê, giá không được thấp hơn giá cho thuê của Đào Dương. Thứ hai, mỗi tháng khu Tây Ba cần nộp 50% thu nhập tài chính cho Đào Dương, bao gồm cả tinh hạch. Khu trưởng Tạ có chút không dám tin vào tai mình, ý của bà chủ tôi là, khu Tây Ba vẫn do đội ngũ cũ của chúng tôi quản lý. Đúng vậy, khu trưởng Tạ muốn có thêm vài đồng nghiệp sao? Tô Đào cười tủm tỉm hỏi. Khu trưởng Tạ vội vàng xua tay, tôi chỉ là không ngờ lại có chuyện tốt như vậy, tương đương với việc chúng tôi dùng một nửa thu nhập tài chính, đổi lấy một khu đô thị mới, cơ sở hạ tầng trực tiếp tiến bộ 30 năm. Ông ta còn tưởng rằng Tô Đào sẽ trực tiếp cử người đến can thiệp quản lý khu Tây Ba. Không trách ông ta có lòng dạ tiểu nhân, nếu trực tiếp quản lý, không chỉ tiền kiếm được của khu Tây Ba đều vào túi Đào Dương, mà còn có thể tăng cường kiểm soát Đông Dương từng bước, tập trung quyền lực. Bất cứ ai có chút giả tâm, đều sẽ nhân cơ hội này cướp quyền quản lý khu Tây Ba. Tô Đào nói, khu trưởng Tạ, khu Tây Ba đổi mới hoàn toàn, vẫn là khu Tây Ba, vẫn là mảnh đất mà ông đã cống hiến nhiều năm, trong những ngày tiếp theo, nó vẫn cần ông dẫn dắt tiếp tục tiến về phía trước, không ai thích hợp làm người dẫn đường này hơn ông. Và, tôi luôn cảm thấy, tập trung quyền lực không thể mang lại sự phát triển, chỉ có phân quyền mới có thể. Khu trưởng Tạ ngẩn người nhìn cô, cho đến khi đưa cô đến cổng Đào Dương, trên đường trở về vẫn im lặng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại hai câu nói của cô. Tập trung quyền lực không thể phát triển, phân quyền mới có thể. Trở về khu Tây Ba, khu trưởng Tạ liền triệu tập tất cả mọi người họp, hùng hồn phân công các công việc phát triển tiếp theo cho mọi người, như được tiêm máu gà. Thậm chí có vài lãnh đạo nhỏ cảm thấy mặt trời mọc đằng Tây, những công việc trước đây họ không có quyền can thiệp, lần này đều có phần của họ, trong nháy mắt có một loại cảm giác thỏa mãn mình được cần đến dâng lên tận đỉnh đầu. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 733 Khu trưởng coi trọng bọn họ. Không làm việc chăm chỉ thì thật có lỗi với sự coi trọng của khu trưởng. Làm thôi, xông lên. Tô Đào trở về Đào Dương không lâu, Tiêu Văn Vĩ liền đến mời cô tối nay đi quẩy xuyên đêm. Tối nay bọn họ định tổ chức một bữa tiệc trên mặt nước, Tiêu Văn Vĩ đã gọi điện cho mấy cô bạn thân của cô ấy đến tham gia, sẽ rất náo nhiệt. Tô Đào xua tay từ chối, không đi, bây giờ tôi không chịu nổi thức đêm, ngủ cũng không đủ giấc, mọi người tự vui vẻ đi, sau này cũng không cần gọi tôi nữa, tôi phải giữ vững tinh thần phấn đấu gian khổ. Tiêu Văn Vĩ có chút thất vọng, tôi thấy cô đánh bài rất giỏi. Tôi thích chơi với người thông minh, thú vị. Tô Đào, khen tôi cũng không đi. Nói thật lòng đấy, tôi hiếm khi thấy ai chơi bốt game dậy một lần là biết, thậm chí còn có thể sống sót đến cuối cùng trở thành người chiến thắng. Tôi còn nghe nói cô chuẩn bị tiếp quản các khu của Đông Dương, cô hôm nay còn chưa đến 19 tuổi đúng không? Tô Đào, cô thật sự rất thông minh, cô rất thích hợp làm con của nhà họ Tiêu, chắc chắn có thể tranh giành được nhiều tài sản nhất. Tô Đào kinh hãi vô cùng. Nửa câu sau không cần thiết. Tiêu Văn Vĩ nghĩ lại cũng đúng, có bản lĩnh này tự mình ra ngoài cũng có thể kiếm được một sự nghiệp, không cần phải tranh giành. Thôi được rồi, à đúng rồi, biệt thự của tôi có vài chỗ nhỏ muốn tối ưu hóa một chút, cô rảnh có thể giúp tôi sửa lại không? Tô Đào sảng khoái đồng ý, quay đầu lại thấy những chỗ cô ấy cần tối ưu hóa rất ít, 5 phút là xong, ai ngờ vừa trao đổi xong với Tiêu Văn Vĩ, Tiền Dung Dung liền chạy đến văn phòng của cô nói. Tiêu Văn Vĩ đã chuyển 40 triệu vào tài khoản công. Tô Đào hít. Một tiếng, gọi điện thoại qua hỏi. Tiêu Văn Vĩ nhún vai, tôi chỉ mua đất, nhà không thể để cô xây dựng miễn phí, căn nhà này nếu đội thi công xây dựng, chắc chắn sẽ hét giá với tôi hơn 80 triệu, cho cô 40 triệu còn là cô bị thiệt, nếu đến 40 triệu cô cũng không nhận, vậy thì cô đúng là đồ ngốc rồi. Lời đã nói đến mức này, số tiền này nếu không nhận, thì đúng là bị coi là đồ ngốc. Tiêu Văn Vĩ hài lòng, liền hỏi lại, cô còn bán đất không? Tô Đào lắc đầu, tạm thời không bán nữa. Bởi vì không thiếu tiền ha, tinh hạch cũng có Lâm Phương Tri đầy triển vọng này liên tục cung cấp. Vậy thì xong rồi, Mạn Mạn cũng muốn mua một mảnh bên cạnh tôi, lần này Lạc Ngạn không có ngày nào yên ổn, cô ấy không vui là hành hạ chồng. Tiêu Văn Vĩ nói xong lời này, quả nhiên chiều hôm đó hai vợ chồng Ôn Mạn và Lạc Ngạn liền đến tìm cô mua đất. Lạc Ngạn vẫn hào phóng như mọi khi, Tiêu tiền cho vợ không hề tiếc tay. Mảnh đất của Tiêu Văn Vĩ nghe nói là mua 60 triệu, tôi trả 80 triệu, ngoài ra tặng thêm 20 tinh hạch và một chiếc xe địa hình đời mới nhất của Thiên An. Ôn Mạn ánh mắt sáng rực, lại có chút đáng thương nhìn Tô Đào. Tô Đào bị cô ấy nhìn, lời từ chối thật sự không nói ra được. Chuyện này tôi phải suy nghĩ một chút, ngoài ra tiện thể hỏi, xe địa hình của các anh bán lẻ giá bao nhiêu? Lạc Ngạn còn muốn nâng giá lên một chút, thể hiện giá trị của xe địa hình của anh ta, kết quả vợ anh ta mở miệng liền báo giá thấp nhất. 10 triệu, nếu là cô muốn mua, còn có thể giảm giá. Lạc Ngạn. Mệt mỏi. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 734. Tô Đào thật sự có chút động lòng, muốn chuẩn bị trước cho quân đội riêng của Đào Dương 2-3 chiếc. Đến lúc đó ra ngoài làm nhiệm vụ cũng tiện lợi và an toàn. Lạc Ngạn ho nhẹ hai tiếng, bà chủ Tô nếu đồng ý bán đất, tôi có thể tặng kèm 2 chiếc, đời mới nhất, và bảo hành 3 năm. Càng động lòng hơn. Tô Đào bình tĩnh gật đầu, tôi suy nghĩ một chút rồi trả lời hai người. Sau khi rời đi, Ôn Mạn đã bắt đầu mộng tưởng cuộc sống ở Đào Dương, và đã lên kế hoạch mỗi ngày đều đến nhà Tô Đào xem tiểu hỏa diệm, còn hào hứng tìm thợ mộc và dì biết đang lát làm đồ chơi cho mèo con, còn có võ ngủ, kệ leo trèo treo lơ lửng các loại. Lạc Ngạn không muốn làm cô ấy thất vọng, Tô Đào tuy không từ chối thẳng thừng, nhưng anh ta vẫn nghe ra cô không có ý định bán đất, biết đâu cuối cùng thật sự không bán. Lúc này Ôn Ba Ba ở tận Trường Kinh gọi điện thoại đến, hỏi han tình hình gần đây của con gái như thường lệ. Ôn Mạn kể tất cả mọi chuyện ở Đào Dương như đổ đầu, nói đến chỗ vui vẻ thì giọng điệu cao vơ tờ, hớn hở vô cùng. Ôn Ba Ba nghe xong có chút ngạc nhiên hỏi. Là Đào Dương nổi lên gần nửa năm nay bên cạnh Đông Dương sao? Đúng vậy ba ba, ba cũng nghe nói rồi sao? Thấy ba mình quan tâm, Ôn Mạn nói càng hăng hái hơn, thậm chí còn nhắc đến chuyện hoa ăn thịt người của Đào Dương đại chiến với đám thổ phỉ vô danh, nói cứ như cô tận mắt chứng kiến. Ôn Ba Ba im lặng hồi lâu. Nửa ngày sau mới thấp giọng tự lẩm bẩm. Tài liệu mà Hứa Thường trình lên lại đều là thật. Lúc đó ông thật sự tưởng rằng Đào Dương này là vì đã cứu con gái của Hứa Thường, Hứa Thường vì báo ân mới phóng đại như vậy. Không ngờ là bọn họ có lòng dạ tiểu nhân. Ông Ba Ba không cho rằng bảo bối con gái của mình sẽ nói dối, mạng mạng nhà ông từ nhỏ đã đơn thuần, hỉ nộ ai ố đều thể hiện trên mặt, nói dối là không thể nào. Mạng mạng, con đưa điện thoại cho Lạc Ngạn. Lạc Ngạn tinh thần chấn động, hai tay nhận lấy, cung kính gọi một tiếng ba vợ. Những gì Mạn Mạn nói, con còn gì muốn bổ sung không? Lạc Ngạn nghi mặt nói, chỉ một điểm, Mạn Mạn quên nhắc đến sếp thực sự của Đào Dương, là một cô gái chưa đến 19 tuổi, qua mấy ngày tiếp xúc, vị bà chủ Tô này là người tương đối ngay thẳng, làm việc khá quang minh lỗi lạc, cấp dưới dường như cũng rất ủng hộ cô ấy, năng lực không thể xem thường. Ôn Mạn nghe vậy, lập tức lại gần nói, đúng đúng đúng. Con rất thích chơi với cô ấy, nhưng cô ấy quá bận, suốt ngày chạy qua chạy lại giữa Đông Dương và Đào Dương, đôi khi còn phải thức xuyên đêm. Ông Ba Ba cúp điện thoại, dựa vào ghế suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng bỏ phiếu tán thành cho đơn đề cử Đào Dương trở thành tụ điểm. Ông trước đây có lẽ đã hồ đồ rồi, Hứa Thường là người thế nào, đó chính là con mắt của Tổng thống tiên sinh. Hứa Thường đã thừa nhận, vậy thì Tổng thống tiên sinh cũng thừa nhận Đào Dương. Ông vậy mà còn định bỏ phiếu phản đối hoặc bỏ phiếu trắng, thật là muốn chết. Ông Ba Ba thở dài một hơi, lại cẩn thận xem xét tài liệu Hứa Thường trình lên, vẫn khiến người ta khó tin, không trách được nhiều người bảo lưu ý kiến, giữ thái độ quan sát, số phiếu tán thành không nhiều. May mà con gái bảo bối của ông ở Đào Dương đã cung cấp cho ông thông tin trực tiếp, lá phiếu tán thành này ông bỏ cũng có thêm tự tin. Ngoài ra, ông dự đoán, cái tên Đào Dương này e rằng sẽ gây ra sóng gió không nhỏ ở Trường Kinh. Cô gái mười mấy tuổi làm sếp, thật sự thú vị. Biệt thự của Tiêu Văn Vĩ cả đêm đèn đuốc sáng trưng, nếu không phải cách âm tốt, hầu như không nghe thấy động tĩnh gì, nếu không chắc chắn sẽ có người thuê nhà tố cáo cô ấy làm phiền. Một đám con gái nhà giàu uống say mềm trong nhà cô ấy, một trong số đó còn nửa tỉnh nửa mê hỏi Tiêu Văn Vĩ. Văn Vĩ, căn nhà này thật sự là của cậu sao? Cảm giác cậu chân trước vừa mua đất, chân sau đã xây xong rồi, còn xây đẹp như vậy. Nhanh quá, khó tin. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. audiotruyện.org Chương 735. Tiêu Văn Vĩ trừng mắt nhìn cô ta, còn có thể giả được sao? Cậu đã ở đây vừa uống vừa nôn rồi, còn không tin. Người bạn tuy say, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô ta phát ra âm thanh ghen tị. Thật sự quá sứa, lúc đầu chúng tớ đều tưởng cậu muốn mua một mảnh đất hoang tặng cho ông già nhà cậu, không ngờ cậu lại xây một căn nhà đẹp như vậy ở đây để tự mình ở. Nếu là tớ, tớ cũng không nỡ tặng, ba ruột cũng không được. Đúng rồi, cậu nói vị bà chủ Tô kia còn bán đất không? Tớ cũng muốn mua một mảnh. Lời này vừa hỏi ra, mấy con ma men nằm la liệt bên cạnh đều ngẩng đầu lên. Tiêu Văn Vĩ đắc ý, đừng mơ nữa, không bán nữa, ai bảo lúc đầu các cậu đều tưởng là đất hoang. Đây chính là hậu quả của việc chậm chân, tầm nhìn hạn hẹp, cam chịu số phận đi. Mấy con ma men lại nằm xuống, than vãn ầm ĩ. Thế là ngày hôm sau, trong giới tiểu thư khu vực phía Bắc đều biết Tiêu Văn Vĩ đã xây một căn biệt thự riêng, trước hết không nói đến việc có cái gọi là lá chắn bảo vệ như lời đồn hay không. Không chỉ có thể ngăn cản tang thi, mà còn có thể chống cháy chống trộm, chỉ riêng nghe nói đến việc trang trí và bài trí bên trong biệt thự, đặc biệt là bức ảnh bể bơi treo lơ lửng, không biết khiến bao nhiêu người ghen tị. Con cái nhà giàu trong mặt thế không thiếu nhất chính là tiền, thiếu nhất chính là cuộc sống và giải trí chất lượng cao. Ngay cả nhị tiểu thư nhà họ Tiêu cũng biết, mảnh đất hoang của ta muội cô ta thật sự đã xây dựng nên chuyện, nghe nói không chỉ hệ số an toàn cao, mà bên trong ngoài những căn phòng cơ bản, còn có rạp chiếu phim riêng. Bể bơi treo lơ lửng, quán bar vũ trường, phòng tập thể dục. Nhị tiểu thư nhà họ Tiêu không tin, gọi điện thoại cho Tiêu Văn Vĩ hỏi tính xác thực của tin đồn, tiện thể chất vấn tại sao mời nhiều người như vậy, lại không mời cô ta đi. Tiêu Văn Vĩ lười nói chuyện với cô ta, chỉ buông bốn chữ, tin đồn là thật. Nhị tiểu thư nhà họ Tiêu tức đến nghẹn lời. Gần đây tôi vừa vặn không có việc gì, tuần này sẽ đến tìm cô. Tiêu Văn Vĩ từ chối, có thời gian này. Cô không bằng dành nhiều thời gian hơn để ở bên ông già và người vợ trẻ mới của ông ta, biết đâu ông ta vui vẻ, sẽ chia cho cô thêm chút tài sản. Nhị tiểu thư nhà họ Tiêu bị cô ta chặn họng đến mức nổi giận, không cho tôi đi thì thôi, ai thèm. Cúp máy. Cúp điện thoại xong, cô ta tự mình buồn bực một lúc, định tìm bạn thân ra ngoài tâm sự, ai ngờ vừa gặp mặt, chị em tốt nhất của cô ta liền hỏi. Nghe nói mảnh đất của ta muội nhà cậu có chút gì đó, hôm nào bảo cô ấy mời cậu đến chơi. Tiện thể cho bọn tớ đi cùng nhé. Nhị tiểu thư nhà họ Tiêu càng buồn bực hơn. Tô Đào lại rất vui, Giang Dữ có tin tức rồi, anh ấy vậy mà thật sự tìm được em gái Giang Đồng của mình, không phải thi thể, mà là người sống sờ sờ. Giọng nói của Giang Dữ trong điện thoại đều đang run rẩy. Lúc đó chúng tôi tìm được mộ của cô ấy, chuẩn bị đào thi thể của cô ấy lên hỏa táng mang theo tro cốt, thì phát hiện bên dưới không có gì cả. Ban đầu tôi tưởng là bị tang thi đào lên ăn mất. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị quay về, thì có người địa phương nói đã từng gặp cô ấy, tìm kiếm hai ngày sau, chúng tôi phát hiện cô ấy trong một nơi trú ẩn. Nói xong anh ấy liền che mặt, không kiềm chế được run rẩy, có kích động, có kinh ngạc, lại càng có niềm vui sướng không tả khi tìm lại được người đã mất. Đứng bên cạnh anh ấy, Giang Đồng, cả người bẩn thỉu, cô bé mở to đôi mắt đen láy như vực sâu nhìn người đàn ông đang rơi lệ vì mình. Là anh trai sao? Không phải, đó là anh trai của cô khi cô còn là con người. Bây giờ, không phải nữa. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mặt thế. Audiotruyện.org Chương 736 Giang giữ bình tĩnh lại cảm xúc, hít sâu một hơi nói. Chúng tôi dự định chiều nay sẽ quay về, ba ngày sau sẽ đến, bà chủ Tô. Tô Đào gật đầu, tôi hiểu rồi. Đã tìm được em gái anh rồi thì đưa về Đào Dương đi, đến lúc đó sẽ đổi cho hai người một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách. Giang Dữ gật đầu mạnh mẽ, dùng tay áo nhanh chóng lau mắt, sau đó đưa bộ đàm cho em gái Giang Đồng. Đồng Đồng, đến chào hỏi bà chủ Tô nào. Giang Đồng nhận lấy bộ đàm, nhỏ giọng nói, bà chủ Tô, chào cô. Tô Đào nghe thấy giọng nói non nớt này, không khỏi mềm lòng. Đồng Đồng phải không, gọi chị là chị được rồi. Hoan nghênh em đến Đào Dương. Giang Đồng nghe xong ngẩn người. Hoan nghênh cô sao? Loài người sẽ chấp nhận dị chủng sao? Cô không nhịn được sờ lên mắt trái của mình, không nói gì. Tô Đào cũng không để ý, chỉ coi như cô bé còn sợ người lạ hoặc là nhút nhát e thẹn. Mất tích lâu như vậy, cô bé mười mấy tuổi không biết đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn không phải là hồi ức tốt đẹp gì, nói không chừng còn có tổn thương tâm lý. Trở về phải dặn dò Giang Dữ chú ý quan tâm em gái nhiều hơn. Cúp điện thoại, Tô Đào vui mừng đi chuẩn bị phòng mới cho hai anh em Giang Dữ. Giang Dữ thì xoa đầu em gái, sau đó như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, lấy ra một chiếc hộp từ trong ba lô, lấy ra một cặp kính giày đưa cho cô bé. Anh vẫn luôn giữ gìn cẩn thận cho em, mau đeo vào đi, nếu không em sẽ không nhìn rõ đường. Giang Đồng ngơ ngác nhận lấy. Cô bé đã không cần kính nữa rồi. Nhưng để không bị phát hiện, cô bé vẫn đeo vào, tròng kính độ cao khiến cô bé hơi chóng mặt. Còn Giang giữ lại chỉ khi nhìn thấy cô bé đeo kính vào, mới cảm nhận được chân thực hơn rằng em gái đã được tìm thấy, người trước mắt này chính là em gái ruột thịt cùng anh nương tựa vào nhau. Em gái không đeo kính khiến anh có chút xa lạ. Anh vui mừng bế cô bé lên. Đi thôi Đồng Đồng, anh đưa em đi sống cuộc sống tốt đẹp. Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Tin tức Giang Dữ tìm được em gái cũng lan truyền khắp Đào Dương, mọi người đều cảm thấy vui mừng thay cho anh, thậm chí Thần Hy tuổi tác tương đương với Giang Đồng còn chuẩn bị quà nhỏ, dự định làm bạn tốt với Giang Đồng, nói không chừng cuối tuần còn có thể cùng nhau đến biệt thự của chị Văn Vĩ hát karaoke. Trang Nguyễn dặn dò cô bé, tuy Đồng Đồng tuổi lớn hơn con một chút, nhưng con bé đã chịu nhiều khổ cực bên ngoài, con nên nhường nhịn con bé một chút, cũng đừng hỏi con bé đã trải qua những gì, nghe rõ chưa? Thần Hy gật đầu lia lịa. Thần Dương đúng là ở cái tuổi mà chó cũng ghét, không nhịn được nói móc chị gái. Chị bớt nói móc người khác đi, nếu không chị Giang Đồng đến chắc chắn sẽ bị chị chọc tức bỏ chạy, chị càng không có ai chơi cùng nữa. Thần Hy đánh vào đầu cậu, chị chỉ nói móc mỗi mình em thôi. Chị thật sự phát ngán với em rồi, mẹ, mẹ mau đưa nó đi tham gia quân đội khai hoang đi. Con thấy nó chính là sống quá sung sướng rồi, cả ngày rảnh rỗi sinh nông nổi. Đối với chị gái mà nói, sinh vật đáng ghét nhất không ai khác chính là em trai. Trang Nguyễn cũng đang có ý này, gần đây cô nghe nói Thần Dương còn chạy đến chỗ Tô Đào nói tốt cho Lôi Hành, trong lời nói còn có chút chất vấn Tô Đào tại sao không thích Lôi đại ca của cậu. Trang Nguyễn nghe xong chuyện này suýt ngất xỉu, Tô Đào là sếp của cô. Đứa con trai trời đánh nhà cô vậy mà lại chất vấn cấp trên trực tiếp của cô, Tô Đào dù có tính tình tốt đến đâu, chuyện vượt quá giới hạn như vậy cũng không thể làm được. Tức chết cô rồi. Về nhà liền đánh cho một trận. Vì vậy Trang Nguyễn suy đi tính lại, nghiến răng nghiến lợi vẫn quyết định đưa Thần Dương đến đoàn dự bị quân đội thiếu niên khai hoang của Đông Dương, để cậu ta nếm thử mùi vị cay đắng của cuộc sống quân ngũ. Ba nó, cậu nó đều trải qua như vậy, không có lý gì đến đời nó, lại chỉ hưởng thụ sự giàu có và an ổn mà Đào Dương mang lại. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 737 Thần Dương không tình nguyện lắm, mẹ, con muốn đi tìm Lôi đại ca, anh ấy nói nếu Đào tỷ tỷ đồng ý, anh ấy sẽ nhận con làm đồ đệ, con muốn theo anh ấy rong ruổi khắp nơi, quân đội khai hoang tuy cũng tốt, nhưng quy củ quá nhiều, con thích Lôi đại ca như vậy. Trang Nguyễn kiên quyết không đồng ý, và cảnh cáo cậu. Chuyện của Đào tỷ tỷ con bớt xen vào, lại để mẹ phát hiện con nói đỡ cho Lôi Hành, thì con cút khỏi Đào Dương cho mẹ, con nhận Lôi Hành làm ba đi. Thần Dương lập tức không dám nói gì nữa. Nhưng thiếu niên phản nghịch sẽ không dễ dàng thỏa hiệp như vậy, ngày hôm sau cậu liền đi tìm Tô Đào. Tô Đào ngẩng đầu lên khỏi đống bản vẽ kỹ thuật của khu Tây Ba, lặng lẽ nhìn cậu. Thần Dương, tôi có thể đồng ý với cậu, nhưng cậu phải nghĩ cho kỹ, ra khỏi cửa Đào Dương, cậu muốn quay về sẽ không dễ dàng đâu. Thần Dương không chút do dự gật đầu, con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, con là nam nhi đại trượng phu, con phải ra ngoài lập nghiệp mới được, nếu không con cũng không có mặt mũi nào quay về. Quay về sẽ bị chị gái cười nhạo chết, cậu mới không thèm. Tô Đào, tôi hỏi cậu lại lần nữa, cậu đã suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời tôi, cậu có từng nghĩ đến việc cậu ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm hoặc là mất mạng không? Có từng nghĩ đến việc mẹ cậu sẽ vì vậy mà lo lắng bất an, mất ngủ cả đêm không? Thậm chí, cậu có từng nghĩ đến, cậu không có nhiều kinh nghiệm và thực lực để đối phó với Mạc Thế không? Thần Dương siết chặt nắm đấm, nghiến răng gật đầu, con đều đã suy nghĩ kỹ rồi. Tô Đào không nói gì nữa. Vậy cậu đi nói với mẹ cậu đi, nếu mẹ cậu đồng ý, hôm nay cậu có thể thu dọn hành lý đi tìm Lôi Hành. Trang Nguyễn biết được, tức giận đến mức nước mắt lập tức rơi xuống, tiếp đó liền cầm cốc trên bàn ném về phía Thần Dương. Con cút đi. Chị con nói đúng, con chính là sống quá sung sướng rồi, rảnh rỗi sinh nông nổi, đã như vậy, mẹ cũng không cản con nữa, bước ra khỏi cửa Đào Dương, con sống chết ra sao, mẹ đều mặc kệ. Thần Dương né tránh, cúi đầu không nói, nhưng thái độ cứng đầu thể hiện quyết tâm của cậu. Trịnh Cao Giật đứng bên cạnh cũng nhíu mày lắc đầu với Thần Dương. Chuyện này con làm quá thiếu suy nghĩ rồi, bên ngoài là Mạc Thế, loạn lạc, tang thi hoành hành, con chỉ nhìn thấy sự oai phong và phóng khoáng của Lôi Hành, mà không nhìn thấy máu và mồ hôi mà họ đã đổ. Mẹ con không cho con đi là vì muốn bảo vệ con lại cứ khăng khăng đâm đầu vào. Thần Hy mắng một tiếng đồ ngốc rồi quay đầu bỏ đi. Đêm hôm đó, Thần Dương tự mình đeo một chiếc ba lô, dắt một khẩu súng, tìm một chiếc xe đi nhờ, kiên quyết lên đường đi về phía bắc tìm Lôi Hành. Trang Nguyễn ở phía sau gọi tên nhỏ của cậu, cậu cũng không quay đầu lại. Trang Nguyễn che mặt ngồi xổm xuống đất khóc, bị đứa con trai này làm tổn thương sâu sắc. Cô mất chồng, mất em trai, bây giờ ngay cả đứa con trai duy nhất cũng không quan tâm đến cảm xúc của cô, cứ muốn liều mình vào chỗ nguy hiểm. Tô Đào cũng thấy đau lòng thay cho Trang Nguyễn. Cô không cho nó đi, cả đời nó sẽ cảm thấy thế giới bên ngoài thật tuyệt vời, là cô đã làm lỡ giấc mơ anh hùng của nó, thời gian lâu rồi nói không chừng còn oán trách cô. Thần Hy gần như nghiến răng nghiến lợi với đứa em trai này. Nó là đồ ngốc, nó thấy Lôi đại ca bách chiến bách thắng, nó nghĩ rằng một ngày nào đó nó cũng có thể làm được. Mẹ, mẹ đừng khóc nữa, nó muốn đi thì cứ để nó đi, đây là con đường nó tự chọn. Trịnh Cao giật ôm Trang Nguyễn, luôn ở bên cạnh cô ngồi ở cổng Đào Dương, nhìn về hướng Thần Dương rời đi, cho đến khi trời sáng. Trang Nguyễn khóc cạn nước mắt, vịn Trịnh Cao giật chậm rãi đi về phía văn phòng. Trịnh Cao giật có chút lo lắng cho cô, hay là xin nghỉ một ngày đi. Trang Nguyễn lắc đầu, nó không xứng để tôi phải xin nghỉ một ngày làm lỡ công việc. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở Mạc Thế. Audiotruyện.org Chương 738. Tô Đào cũng không có thêm tinh lực và thời gian để quản chuyện của Thần Dương. Khu Tây Ba dưới sự lãnh đạo hăng hái của khu trưởng Tạ, các kỹ sư đã ngày đêm hoàn thành tất cả bản vẽ kỹ thuật, tổng cộng 2 chồng lớn. Sau khi di dời tất cả cư dân khu Tây Ba, Tô Đào tải từng bản vẽ kỹ thuật lên hệ thống. May mà có chế độ xây dựng nhanh, nếu không phải tự tay xây từng cái một, cô chắc chắn sẽ ói máu. Vì vậy, một số tinh hạch vẫn nên hào phóng một chút, để hệ thống kiếm lời đi. Đồng thời, toàn bộ khu Tây Ba liên tục rung chuyển, từng tòa nhà cao tầng mọc lên từ mặt đất, vươn lên trời cao, như cùng nhật nguyệt tỏa sáng. Từng con đường rộng rãi thẳng tắp như mạch máu của cả thành phố, nối liền khắp nơi. Chưa đến 10 phút, khu Tây Ba đã lột xác hoàn toàn, những người đứng xem từ xa há hốc mồm, có lẽ cảnh tượng này sẽ mãi mãi in sâu trong ký ức của họ, không bao giờ phai mờ. Sau đó là đám đông kích động ào ào đổ về khu Tây Ba. Khu trưởng Tạ đã chuẩn bị sẵn sàng, cho lính canh có súng bắn 3 phát đạn lên trời, hiện trường lập tức yên tĩnh trở lại. Các lãnh đạo từng khu vực đi quản lý người của mình cho tốt. Theo như đã bàn bạc trước đó, lần lượt đi vào, ai dám làm loạn, đạn sẽ không có mắt đâu. Đám đông kích động lại sôi sục, nếu không phải sợ súng, đều hận không thể là người đầu tiên xông vào. Lão thủ trưởng ngồi trong xe từ xa cũng không nhịn được mở cửa xe bước xuống, được người ta vừa nhìn về phía khu Tây Ba, không nhìn rõ còn bảo người ta lấy ống nhòm đến. Một tầng, hai tầng, 20 tầng, Đông Dương đã bao nhiêu năm rồi không xuất hiện tòa nhà cao như vậy? Ông hỏi Bùi Đông và Hình Thư Ngữ bên cạnh. Bùi Đông nói, 20 mấy năm rồi, kể từ khi Mạc Thế lần thứ nhất bùng phát, phá hủy một lượng lớn kiến trúc, Đông Dương không còn nhà cao tầng nữa. Lúc đó tuy cô còn nhỏ, nhưng vẫn còn nhớ cảnh tượng xe tăng pháo binh nhắm vào thành phố, tiêu diệt tang thi trên diện rộng. Tang thi tuy giảm mạnh, nhưng thành phố cũng bị hủy hoại hoàn toàn. 20 năm sau đó, lão thủ trưởng dốc hết tâm huyết, xây dựng một thành phố mới trên đống đổ nát, và ngay hôm nay, Đông Dương lại sắp đón chào một tương lai tươi sáng hơn. Từng tòa nhà cao tầng đó, chính là dấu hiệu và minh chứng mạnh mẽ nhất. Lão thủ trưởng cười, cười đến mức không nhịn được ho. Xem ra tôi sắp được nghỉ hưu rồi, ha ha, khụ khụ. Hình Thư Ngữ vội vàng vỗ lưng ông chú ý một chút, ông chẳng phải đã sớm dự đoán sẽ có ngày hôm nay sao, sao còn kích động như vậy. Lão thủ trưởng ho đến mức khóe mắt cay cay, cháu không hiểu đâu, đi thôi, về nhà thôi. Cũng đứng nhìn từ xa còn có đám người Sầm Thiên Kiêu. Đảng Hưng Ngôn hỏi, lão nhị, cậu nói xem sau khi toàn bộ Đông Dương được bao phủ, chúng ta có phải sẽ không cần phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ nữa không? Sầm Thiên Kiêu nhìn những tòa nhà cao tầng nói, có lẽ là không cần chúng ta nữa rồi, chúng ta cũng nên nghỉ ngơi một chút. Lão đại thậm chí đã nghỉ hưu trước bọn họ một bước, mỗi tối đều đến Đào Dương ăn chơi nhảy múa. Đảng Hưng Ngôn vẫn còn có chút như đang nằm mơ, không dám tin. Tôi mơ hồ còn nhớ, hồi tháng 2 năm nay, bà chủ Tô chỉ có một căn phòng cho thuê, trong nháy mắt khu Tây Ba đã được xây dựng xong rồi. Chu Hải Chu Dương cũng nhớ lại đêm hôm đó được Đào Dương cưu mang, ngầm hiểu gật đầu. Sầm Thiên Kiêu phẩy tay, đi thôi, về báo tin vui cho lão đại. Đến trung tâm trị liệu, Sầm Thiên Kiêu nhìn thời tử Tấn đang lơ lửng trong khoang trị liệu, vỗ vào lớp kính, vô cùng vui mừng nói. Lão đại, hôm nay khu Tây Ba đã hoàn thành toàn diện việc xây dựng rồi, tối nay anh rảnh thì đi dạo khu Tây Ba đi, đừng suốt ngày bám lấy bà chủ Tô, cô ấy mỗi ngày bận rộn tối mặt tối mũi, cho người ta chút không gian riêng chứ. Trời vừa tối, Thời Ma liền bước ra khỏi khoang trị liệu, lắc lư bay lên trời, nhìn về hướng khu Tây Ba. Dưới ánh đèn đêm, những tòa nhà cao tầng của khu Tây Ba đèn đuốc sáng trưng, quả thực không khác gì cảnh đêm thành phố trước mặt thế. Anh ngẩng người nhìn một lúc, liền chạy thẳng đến Đào Dương, vào phòng liền thấy Tô Đào nằm gục trên bàn đầy bản vẽ kỹ thuật ngủ thiếp đi. Quầng thâm dưới mắt cô là do thức nhiều đêm mới có, trạng thái da cũng trông có chút tiều tụy. Đáng tiếc bây giờ anh là ma, bỏ lỡ cơ hội ôm cô về phòng ngủ, tự tay đắp chăn mỏng cho cô. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 739 Hửm! Anh đến rồi sao? Tô Đào cảm thấy có người nhìn mình, vừa mở mắt ra quả nhiên là thời tử Tấn. Cô ngáp một cái, dụi mắt. Xây xong khu Tây Ba là tôi thả lỏng thần kinh, không ngờ lại ngủ thiếp đi, bây giờ mấy giờ rồi? Hơn 11 giờ rồi, còn sớm, về phòng ngủ đi. Tô Đào lắc đầu, tôi muốn đi khu Tây Ba xem, anh đi cùng tôi đi. Vừa nói vừa ngáp, vừa đi giày. Vừa đến phòng khách, cô liền nhìn thấy một đống kệ leo trèo bằng gỗ và đồ chơi, suýt nữa lấp đầy phòng khách nhà cô. Hắc Chi Ma còn leo lên trần nhà, vẫy đuôi, nhìn giang sơn bên dưới, dường như rất hài lòng. Tô Đào đỡ trán, chắc chắn là ba ngày ôn mạng lại đến, cứ tiếp tục như vậy, nhà cô sẽ không còn chỗ đặt chân nữa. Trên đường đi, một người một ma xuống xe ở khu Tây Ba, sau khi qua cổng kiểm soát, thuận lợi vào khu nhà ở cao tầng. Dù đã gần 12 giờ, nơi đây vẫn rất náo nhiệt, mọi người vì chuyển đến nhà mới, hưng phấn đến mức không ngủ được, tụ tập dưới lầu trò chuyện cười nói, bầu không khí giống hệt Đào Dương. Thời tử Tấn im lặng nhìn hồi lâu, cuối cùng đột nhiên nói, Đào Đào, cảm ơn em. Nửa đời trước anh liều mạng như vậy là vì cái gì, chẳng phải là vì những người sống trên mảnh đất này có thể an cư lạc nghiệp sao? Giờ đây, mục tiêu này đã thực hiện được một nửa rồi. Tô Đào nhìn mũi chân. Lại nhìn trăng sáng. Không cần cảm ơn, anh và lão thủ trưởng đã bảo vệ Đông Dương 20 năm trước, sau này sẽ do em tiếp sức. Hai người nhìn nhau, rồi lại cùng mỉm cười. Lúc này, một dì ở cách đó không xa đột nhiên gọi. Ê! Là con gái nhà họ Tô sao? Tô Đào nhìn kỹ, lập tức nhận ra đây là dì Bạch, hàng xóm mười mấy năm của nhà họ Tô cũ. Dì Bạch năm nay đã hơn 50 tuổi. Trước mặt thế là giáo viên dạy tiếng Hoa tiểu học, sau mặt thế trường học không còn nữa, có một khoảng thời gian dài bà đều tự mình ở nhà dạy dỗ con cái, Tô Đào hồi nhỏ không ít lần nằm bò trên cửa sổ nhà bà để nghe giảng bài ké. Dì Bạch thấy thương cô, không những không đuổi cô đi, đôi khi còn lén lút đưa đồ ăn cho cô. Cứ như vậy, Tô Đào nghe giảng bài tiếng Hoa tiểu học ké 4-5 năm, thậm chí không có sách giáo khoa, chỉ thỉnh thoảng lén lấy sách vở và bút của hai người anh, tự mình học, vậy mà cũng học được kha khá. Nếu không có 4-5 năm nghe giảng bài ké đó làm nền tảng, giúp cô hình thành ý thức học tập đọc sách, cô chắc chắn là một người mù chữ. Thậm chí 1-2 năm trước, dì Bạch còn cãi nhau với Lý Dung Liên, cho rằng bà ta thiên vị đến mức quá đáng, sẽ bị báo ứng. Tô Đào luôn ghi nhớ ơn tình của dì Bạch này. Là cháu, dì Bạch. Cô cười tươi chạy đến. Dì Bạch nhìn cô gái xinh đẹp chạy về phía mình, ngạc nhiên nói. Thật sự là Tiểu Đào à? Một năm không gặp đã trở thành thiếu nữ rồi, trông khỏe mạnh hơn nhiều, là về thăm ba mẹ con sao? Ba con dẫn theo Tiểu Đường Đậu nói là đi Tân Đô rồi, mẹ con bị ngã, đến giờ vẫn còn nằm viện, dì nói cho con biết nhé, đã tìm được đàn ông tái hôn rồi thì đừng quay về nữa, nhà con toàn là chuyện rắc rối. Tô Đào vội vàng lắc đầu, cháu chỉ là nghe nói khu Tây Ba được xây dựng lại, nên đến xem thôi. Dì Bạch nói, vậy thì tốt, sau này ít liên lạc với gia đình của đi. Sống tốt cuộc sống của mình, nhìn bộ dạng hiện tại của con, chắc là chồng rất thương con, nhất định đừng để ba mẹ con cản trở nữa. Vừa nói vừa cười gật đầu với thời tử Tấn ở cách đó không xa. Chàng trai này trông rất tuấn tú, chỉ là ban đêm gì mắt kém, nhìn có chút mờ ảo. Tôi mở khóa hệ thống nhà trọ ở mạc thế. audiotruyện.org Chương 740 Dì Bạch nói xong còn vẫy tay với thời tử Tấn. Chàng trai, cháu lại đây cho dì xem nào. Thời Tử Tấn cả người cứng đờ. Nhìn thấy ánh mắt xung quanh ngày càng nhiều, Tô Đào lập tức nói. Dì Bạch, cháu đột nhiên hơi khát nước, có tiện lên nhà dì ngồi xin cốc nước uống không ạ? Dì Bạch đứng dậy khỏi ghế đẩu, nói sớm chứ, con bé này còn khách sáo nữa, lên lầu với dì, ấy nói đến, Đào Dương đã tiếp quản khu Tây Ba của chúng ta, việc sử dụng nước tiện lợi hơn trước nhiều, căn nhà cũ của dì con biết đấy, vòi nước 3 ngày 2 bữa lại hỏng, dùng nước còn phải chia theo khung giờ. Theo lời bà lải nhải, Tô Đào đi thang máy lên tầng 12. Một thang máy 6 hộ, lúc này trong hành lang còn có trẻ con tụ tập chơi đùa, có hai đứa trẻ Tô Đào khá quen mặt, chính là cháu ngoại trai và cháu ngoại gái của dì Bạch. Dì Bạch gọi bọn chúng một tiếng, hai đứa trẻ nhìn thấy Tô Đào phía sau, đều ngẩn người, chị Đào. Cháu gái của dì Bạch không giấu nổi sự ngạc nhiên nói, chị Đào sao chị lại xinh đẹp như vậy? Tô Đào suýt nữa thì xấu hổ. Thật ra cũng không phải là xinh đẹp hơn, chỉ là ăn uống tốt hơn, người trông không còn hốc hác nữa, có tinh thần và sắc mặt, nhìn thì xinh đẹp hơn. Nói cho cùng vẫn là hồi ở nhà họ Tô, ăn không ngon ngủ không yên, còn phải làm nhiều việc, người bị hành hạ. Dì Bạch cười hiền hậu. Vào đi Tiểu Đào, xem căn nhà này thế nào, ba mẹ con nếu chịu khó phấn đấu một chút, không gây chuyện, cũng sẽ không bị tịch thu nhà. Nói xong bà thở dài lắc đầu đi rót nước cho Tô Đào. Tô Đào nhìn quanh một vòng, phòng khách rộng rãi trước mắt dần dần chồng lên phòng khách chật hẹp tối tăm trong ký ức của cô về nhà dì Bạch. Lúc đó phòng khách nhà bà chỉ có thể đặt vừa hai cái bàn, một cái để đồ linh tinh, chất cao như núi, thường xuyên có đồ rơi xuống từ trên cao. Cái bàn còn lại để cho bọn trẻ đọc sách viết chữ và ăn cơm, ngoài ra, không còn chứa thêm được đồ đạc nào nữa. Phòng khách bây giờ, không chỉ có ghế sofa vải chất lượng tốt, bàn trà, thậm chí còn có thể đặt hai cái bàn học nhỏ ở gần ban công. Tô Đào đi vào trong hai bước, nghe thấy dì Bạch trong bếp vừa rót nước vừa nói. Không nói thì thôi, dì còn hơi không quen, vừa rồi dì còn định đi tìm chung nước dưới tủ, mới nhớ ra bây giờ có thể trực tiếp lấy nước máy để uống rồi. Dì Bạch đưa cốc nước cho Tô Đào. Uống đi, chất lượng nước của Đào Dương đều đạt tiêu chuẩn, không có mùi lạ cũng không gây rát cổ họng. Nói xong dì Bạch lại lấy ra một cái đĩa nhỏ từ trong bếp, bên trong vậy mà lại có hai quả dâu tây. Bà giục Tô Đào. Nhanh ăn, đừng để hai đứa nhỏ bên ngoài nhìn thấy, ấy bây giờ ngày càng sống tốt hơn rồi, nếu là nửa năm trước, làm gì có trái cây mà ăn, bây giờ chỉ cần chịu chi một chút, bỏ ra một ít tiền là có thể mua được. Nghe nói đều là do vườn trồng trọt của Đào Dương gieo trồng, người ở căn cứ khác muốn ăn cũng không mua được đâu. Dưới ánh mắt thân thiết của bà, Tô Đào cầm lên ăn, cảm thấy còn ngọt hơn cả dâu tây ăn ở Đào Dương, ngọt đến tận đáy lòng. Dì Bạch, dì có thích căn nhà này không? Còn phải nói sao? Trước đây dì căn bản không dám nghĩ mình có thể ở trong căn nhà như vậy, con xem, tầm nhìn tốt biết bao, chắc là cả Trường Kinh cũng không có căn nhà nào tốt như vậy đâu.